Thần y hoàng hậu, chương 84, Phượng Vũ làm sao lại thừa nhận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Phượng Diệc Nhiên nhìn xem khí thế hùng hổ mà đến một đám người, cả người đều choáng váng. Vừa rồi Quân Lâm Uyên một đoàn người rời đi về sau, hắn nhưng là ảo não thật lâu, thật vất vả trông mong tới một cái cơ hội leo lên quân thái tử, cứ như vậy bị Phượng Vũ cho làm mất. Cho nên Phượng Diệc Nhiên cùng Phượng Lưu cái này hai huynh muội đang chuẩn bị tìm Phượng Vũ tính sổ sách đâu, liền thấy trước mắt cái này thái tử thiên đoàn đi mà quay lại. Phượng Diệc Nhiên vui mừng không thôi, đang muốn nói chuyện, Phong Tầm lại trực hướng bên trong sông, tốc độ nhanh kinh người. Quân Lâm Uyên cùng Huyền Dịch một đoàn người cũng đều nhìn không chớp mắt thẳng hướng Phượng Vũ chỗ trung viện mà đi. Phượng Diệc Nhiên cùng Phượng Lưu liếc nhau, đây là, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Phượng Vũ tại chọc giận Quân Lâm Uyên về sau, lại chọc tới Phong Tiểu Vương ra rồi? Phượng Lưu đã lo lắng lại phẫn nộ tức giận đến nắm chặt nắm đấm. Cái này Phượng Vũ thật sự là gây chuyện tinh. Phượng Diệc Nhiên mặc dù không có nói chuyện, nhưng nội tâm của hắn cũng là ý tưởng giống nhau. Không kịp nghĩ nhiều, hai huynh muội chỉ có thể vội vã theo sau. Cho nên, ngay tại Phượng Vũ một nhà ba người đang chuẩn bị hưởng thụ thao thiết thức ăn ngon thời điểm, tiếng bước chân dồn dập mà đến, phịch một tiếng vang, cửa sân trực tiếp bị đạp bay. Mỹ nhân mẫu thân cùng Phượng Tiểu Thất kinh hãi kém chút nhảy dựng lên. Phượng Vũ đi lên một bước đem bị dọa đến sắc mặt tái nhợt mỹ nhân mẫu thân cùng Phượng Tiểu Thất hộ tại sau lưng, ánh mắt nguy hiểm nửa nheo lại, lạnh lẽo sắc bén nhìn chằm chằm cổng vị trí. Cho nên, đương Phong Tầm vào cửa một sát na trực tiếp đối đầu Phượng Vũ cặp mắt kia. Có như vậy một nháy mắt, Phong Tầm nội tâm đột nhiên chấn động một cái. Đôi mắt này hào hào quen thuộc, thật giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Phong Tầm cố gắng đang nhớ lại bên trong tìm kiếm, thế nhưng là đạo này linh cảm giống như thiểm điện nhanh chóng biến mất, mặc cho hắn làm sao moi ruột gan đều bắt giữ không đến. Lúc này Phượng Vũ kinh ngạc ánh mắt nhìn lên trước mắt đám thiếu niên này. Ta đi, hắn, bọn hắn, thế mà đi mà quay lại, tình huống như thế nào? Phượng Vũ nhìn thấy Phong Tầm kia một mặt chấn kinh, lập tức biết sự tình không xong. Vì xuống bếp thuận tiện, nàng đã sớm đổi kia một thân long trọng tinh mỹ hoa phục thay đổi một thân cực đơn giản váy trắng. Phức tạp tinh mỹ Phượng Hoàng Ngọc Trâm đã từ lâu rỡ xuống, tinh xảo miêu tả trang dung tự nhiên cũng tẩy sạch sẽ. Lúc này Phượng Vũ tẩy đi một thân duyên hoa, trở về như gió lạnh nhạt, dung nhan vậy mà không có yếu bớt mấy phần, ngược lại là nhiều hơn mấy phần yên hòa khí tức để cho người ta càng phát mắt lom lom. Phong Tầm chỉ vào Phượng Vũ, ngươi. Nhà đầu này, vừa mới đôi mắt lúc kia sắc bén ánh mắt còn có kia kéo lên tay áo, chỗ đó giống như là đờ đẫn mộc đầu mỹ nhân rồi. Chỗ đó giống rồi, đây rõ ràng vẫn là 5 năm trước Phượng Vũ a, Phượng Vũ. Ngươi thế mà lấn gạt chúng ta. Chấm, Phong Tầm khí thế hùng hổ đi đến Phượng Vũ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn chằm chằm. Sành xám sắc mặt, phẫn nộ hai con ngươi, biểu thị hắn có một loại bị lường gạt phẫn nộ. A, Phượng Vũ một mặt vô tội mờ mịt. Cái gì lừa gạt, Phong Tầm cười lạnh, ngươi lại cho ta giả ngu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi ngươi kia cố làm ra vẻ bộ dáng, ngươi dám nói ngươi không phải cố ý. Phượng Vũ rất vô tội, ta chỗ đó cố làm ra vẻ rồi, ngươi còn dám nói ngươi không có, ngươi không phải giả trang mộc đầu mỹ nhân sao, ngươi tiếp tục giả trang cho ta a, tiếp tục giả vờ a, Phong Tầm khí hung ác. Có trời mới biết khi hắn nhìn thấy Phượng Vũ kia cổ hủ chất phác lúc nội tâm là bực nào thất vọng. Phượng Vũ làm sao lại thừa nhận, nàng, cách chương.